Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 9, đấu võ miệng. Góc truyện audio.com. Theo sơ đồ lớp, nó, Khánh, Nguyên, Lâm, Kiệt, Nhật, hắn, vào chuyện nè. Tiếp theo, môn, nó quay xuống chỗ Nguyên hỏi. Sử móa, hôm sau thuộc thời khóa biểu dùm con. Nguyên vòng tay lại hơi cúi đầu như đang khép nép với người lớn vậy. Thích, nó hừ lạnh một cái. Y dài, tí tiết cái bà già hăm bữa phạt lớp à, Lâm cũng tròm lên làm bà tám. Úc, Nguyên hơi nghiêng đầu nhéo mắt nhìn Lâm đầy nghi hoặc. Trả thù y, Lâm nháy mắt cười đầy quỷ quyệt. Hôm nay nhân ngày anh về để anh làm tiệc khai trương cho. Khánh quay xuống lách cha lách trách nói. Hay à nha, Nguyên và Lâm làm dấu tay cười cười. Hay chơi cô mấy thằng kia. Khánh đứng lên vẫy tay mấy người ở phía sau. Chơi luôn, Kiệt, cái gì, anh mà cũng chơi à, anh phá thì có chứ làm được cái gì. Lâm chỉ vào Kiệt vẻ ái ngại. Cô nói cái gì đó. Muốn chết à, Kiệt tức tối vì bị sỉ nhục liền đập bàn đứng lên phản bác. Thử nè anh dám không? Lâm cũng không kém nha đứng lên chỉ vào cổ mình xìa tới Kiệt thách thức. Cô, hừ, Kiệt cạn lời, cô ở trong chùa ý, vô đó mà kêu nhé quả nhi. Lâm gằn giọng lại cố nhấn mạnh hai chữ cuối. Cô, Kiệt tức điên lên mà không thể làm gì bởi châm ngôn của anh là bảo vệ người già trẻ nhỏ và phụ nữ với lại ở trong trường chứ không anh thật muốn. Nói ba chữ thôi. Con mẹ nó, đã bảo là cô trong chùa ý không có ở đây sao cứ kêu hoài vậy? Lâm hả hê công kích. Vậy à, tôi tưởng cô là cô nên kêu ai ngờ nhì ạt già vậy chắc là bà rồi. Anh phản kích, anh nói cái gì nói lại tôi nghe. Lâm nhìn anh đầy hực lửa. Bộ cô bị thiểu năng à, anh nhìn cô tức mà cười he he trong lòng. Tôi mà thiểu năng chắc anh thiểu não. Không chấp nhận được có người dám sỉ nhục cô thiểu năng. Cô nói ai thiểu năng hả? Anh đấy đồ thiểu não. Cô, đồ thiểu năng, anh, đồ thiểu não, đồ thiểu năng. Hai người cứ chửi nhau mà không biết hai khối băng đã hừng hực hàng khí ngàn năm như muốn đóng băng mọi người. Ai em, nó và hắn đồng thanh. Hai người nghe xong liền im miệng mà ngồi xuống. Người đổ đầy mồ hôi hột. Mày với em hạ băng xuống được chưa vậy? Tính đóng băng mọi người à, Khánh không ngại gian nguy cho mình mà nhìn hai người đang cắm đầu vào điện thoại bấm bấm nhắn gì đó nói. Hai hàng băng tuy không để ý Khánh nhưng cũng biết hạ băng xuống làm cả lớp thổi vào nhẹ nhõm. Bây giờ có bàn chuyện quậy khai trương không thế? Nguyên chống cằm nhìn Khánh hỏi. Quân với băng có tham gia không? Nhật hết nhìn lên rồi nhìn xuống hỏi. Có, đồng thanh tập 3, như thế này, úp, không, vậy, ok, 7 cái đầu trụm lại xì xầm. Hẹn gặp lại ở chương sau nha, à mình thông báo trước luôn là mình sẽ xưng hô Nhật. Cậu, Nguyên, Nhóc, Lâm, Cô, Kiệt, Anh, Khánh, Anh 2, Cách Chương.